mà đã không phải là trực hệ thì có nghĩa là dù có năng lực đi chăng nữa, nếu không chiếm được sự coi trọng của người cầm quyền chính thức của nhà họ Lâm thì cũng khó mà trèo cao được. Mà Lâm Hàn này lại là ông chủ tương lai của nhà họ Lâm. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là người cầm quyền lớn nhất đó. Lúc này, Lâm Hàn và Ngô Xuyên đã uống cạn ly rượu riêng. Lâm Hàn nhìn về phía mấy người còn lại. Nói, trong khoảng thời gian này, mấy người cũng đã vất vả rồi. Đến đây, mọi người cùng nhau uống một chén. Được, được, mấy người nhao nhao đáp lại. Lập tức, Lâm Hàn và mấy người tán gẫu đơn giản vài câu. Sau khi cơm nước rượu say, Lâm Hàn bắt đầu nhắc đến chính sự. Cách chương.